Chương 923, Vô Biên. Vô Biên tiên thụ là bộ dáng gì, như Liễu Như Tùng, như Bách vẫn là như Dung gặp qua nó người, cho tới bây giờ không thống nhất nhắm rượu kính, thậm chí ngay cả Ẩn Tiên Tông mượn nó tu hành qua đệ tử, mỗi người lời giải thích đều không giống. Lư Duyệt đối với nó có rất nhiều tưởng tượng, đương nhiên tưởng tượng được nhiều, chờ mong cũng sẽ nhiều lên. Sở Quốc Hoàng cung gốc kia lá mai, đi qua hơn 6 năm tu hành, để nàng đen kịt một màu trong thức hải, nhiều một đoàn mông lung trùng sáng, tuy rằng nhỏ yếu vô cùng, tựa hồ gió thổi qua liền sẽ dập tắt, thế nhưng là Lư Duyệt biết, nàng tại hồi phục. Không chỉ là ánh mắt đơn thuần cảm giác được ánh nắng chói mắt, nàng thức hải bởi vì đoa nở kia ánh sáng, cuối cùng cũng có một ngày, không còn là hắc ám. Một ngày này, trước kia nàng không có chút nào gấp, nhưng là bây giờ tay của nàng, vỗ trán thời điểm, nhẹ nhàng chạm vào trên ánh mắt của mình. Đến chỗ rồi. Lưu Yên tiên tử hoài nghi nàng khẩn trương nơi này, lôi kéo nàng nói khẽ, Lư Duyệt, ngươi sờ một chút. Lư Duyệt ứng thế thò tay, sờ đến một mảnh tựa hồ phi thường bóng loáng ôn nhuận như ngọc đồ vật. Đây chính là vô biên tiên thụ, ngươi có thể cảm nhận được sinh mệnh lực của nó sao? Lưu Yên tiên tử QNZ rất thấp thỏm, nàng mọi loại hy vọng Lư Duyệt có thể nhìn thấy cây này chân chính bộ dáng, có thể mượn nó hồi phục thức hải. Cùng trong này bàng xa, trong lòng nhảy một cái, ánh mắt lom lom nhìn mà nhìn xem Lưu Yên tiên tử ôn nhu đối đại nữ hải, không biết vì cái gì, đột nhiên hắn liền khẩn trương. Lư Duyệt không có trả lời tiên tử lời nói, chỉ là sờ cây thời điểm, đem thần hồn của mình lập tức thay vào trong. Nửa ngày, bàng xa đều muốn kìm nén không được nhịp tim thời điểm, nữ hài nhẹ nhàng cười, tiên tử, ta đã cảm nhận được nó. Úc nó đại khái là cái dạng gì, nếu có cơ duyên có thể nhìn thấy bộ dáng của nó, có lẽ tiên tử, ngài còn nói mơ hồ lời nói, ta đều nhìn không thấy, làm sao biết nó cái dạng gì. A Lưu Yên tiên tử lông mày, nhịn không được bò lấy, nàng bất động thanh sắc mắt nhìn bên cạnh hình như thở dài một hơi bàng xa, là ta hồ đồ rồi, Lư Duyệt. Ngươi trong này tu hành được không? Cái này họ bảng biểu hiện không đúng lắm, nàng hiện tại phi thường lo lắng, Ẩn Tiên Tông mấy tên khốn kiếp này, cầm ra dô y vô biên. Lừa gạt nàng. Chân chính vô biên, đến cùng cái dạng gì, tiên giới cho tới bây giờ, đều không người có thể biết. Nộ nhớ thật bị lừa gạt, Lư Duyệt ánh mắt sẽ phải bị làm trễ lại. Nên đi Lư Duyệt tại Lưu Yên tiên tử xem như bình hòa lời nói bên trong, nghe được một loại nào đó sát khí. Quay đầu nhìn về bảng xa đại khái phương vị, bảng tiên bối, vô biên tiên thụ chân chính ý tứ, chính là vô biên đi cái gì, nếu không phải đã sớm để 120 cái tim, bảng xa trong lòng kém chút cự khiêu lên tiếng, ha ha, hắn mượn tiếng cười ổn hạ cảm xúc, rất thẳng thắn mà đối diện hai cái cho hắn lớn lao áp lực nữ tu, vô biên danh tiếng là rất nhiều năm trước, tông môn lão tổ, truyền xuống, lão phu không có mục linh, tuy rằng thở thiếu thời đã từng hiếu kỳ quá bộ dáng của nó, lại không may một lần đều chưa từng thấy. Một lần QNZ chưa từng thấy Lư Duyệt tựa hồ rất hiếu kỳ, không phải nói, như Liễu Như Tùng như Bách như Dung vân vân sao, ha ha, có thế gặp tiểu hữu nói những thư này vô biên, cũng cần rất lớn cơ duyên. Bàng xa hơi ngang đầu, vô biên thiên biến mà vạn hóa, chỉ có nó người hữu duyên, mới có thể gặp nó huyễn hình. Dạng này A Lư Duyệt có chút gật đầu, thật hy vọng, ta có thể là nó người hữu duyên, gặp một lần nó huyễn hình. Dù chỉ là một cây chạc cây đâu. Chạc cây bàng xa trong lòng một lộ bộ, đỉnh lấy Lưu Yên tiên tử đột nhiên mang theo sát khí ánh mắt, nhắm mắt nói, tiểu hữu có 100 năm thời gian, hẳn là sẽ trở thành nó người hữu duyên. Bàng xa tiên tử Lư Duyệt giữ chặt lập tức liền muốn phát tác ra Lưu Yên tiên tử, nơi này mục linh dồi dào, mang theo sinh cơ bừng bừng, ta nghĩ hẳn là vô biên tiên thụ. Bản vốn chính là vô biên tiên thụ. Bàng xa thống hận chính mình cả lâm, hắn cũng không biết. Tiểu nha đầu này, rõ ràng cái gì đều không nhìn thấy, thế mà so với Lưu Yên tiên tử còn bén nhạy phát hiện nơi này không đúng, không tin, ngươi có thể lấy bản thân mục linh, cảm thụ cái này cây này. Ta đã cảm thụ qua, nó so với ta tưởng tượng nhỏ. Ha ha, tiểu hưu nói đùa. Bàng xa phía sau lưng có chút đổ mồ hôi, vô biên tiên thụ lớn nhỏ, đến bây giờ, ta tông cũng không thể hoàn toàn khẳng định, thậm chí sở hữu nó người hữu duyên. Thấy được lớn nhỏ cây mạo cu nở dê không đồng dạng. Có lẽ nó đưa cho ngươi cảm giác là nhỏ. Hắn thật cảm thấy cái này ngồi tại khôi lỗi trên ghế tiểu nha đầu, là cái cấp độ yêu nghiệt nhân vật. Nơi này là tiên thụ một nơi đặc thù, cho dù là hắn, vẫn là chư vị sư huynh nhóm, trong này đều không thể cảm thụ tiên thụ hình thái, nàng lại dùng thời gian ngắn ngủi, hình như thật cảm ứng được. Dạng này A Lư Duyệt kéo dài âm điệu, để Bàng Sa đầu lông mày xương đều nhảy lên. Có lẽ là đi tiên tử, vậy ta ngay ở chỗ này tu luyện. Lưu Yên tiên tử nhìn xem tại mây mù tắc cuốn bên trong, như ẩn như hiện như bích ngọc thân cây, ngồi xổm xuống, thanh âm dị thường ôn nhu. Lư Duyệt, ngươi trước chờ một hồi, ta cùng Bàng đạo hữu ra ngoài đàm luận một số chuyện. Bàng Sa mặt mo một đổ. Tiên tử, chặt cây liền chặt cây đi. Lư Duyệt tựa hồ muốn nói cho Bàng Sa nghe, vô biên tiên thụ, cụ thể cái dặn gì, tiên giới không người nào biết. Ý là đàm luận cu nở dê đàm luận không ra bất kỳ thành tựu. Chặt cây cũng là tiếp nối cho trụ cột, vô biên danh tiếng. Lư Duyệt cười cười, thực chí danh quy. Bàng Sa nuốt nước miếng một cái, mắt mù tiểu nha đầu, muốn hay không sắc bén như vậy a. Tiêu Giao Tử cái kia lao đồ đần, hắn cu nở dê đã từng quen biết, ấn lý thuyết, sẽ không có dạng này lệch giá hậu bối đệ tử. Ngài giúp ta lại bố một cái bảo vệ tính mạng huyễn trận, về sau ta ngay ở chỗ này ngây ngô. Đang khi nói chuyện, nàng khôi lối ghế dựa đã kéo dài tới thành một cái giường, 100 năm, đã tọa quá mệt mỏi, ta cứ như vậy nằm. Tốt, Lưu Yên tiên tử trầm ngâm thật lâu, ta giúp ngươi tới gần thân cảnh. Vì ẩn tiên tông cuối cùng an toàn, đôi đức thật cái kia lão hôn đảng, hẳn là sẽ kiệt lực giấu giếm Lư Duyệt ở đây tin tức, cũng không đại biểu, nàng liền thật đem người trong nhà an toàn, toàn bộ áp trong tay người ta. Bàng Sa phi thường muốn nói, khế ngôn ngữ trên giấy trắng mực đen nói tốt, không thể tại tiên thụ nơi này, vải bất kỳ vật gì. Nhưng là bây giờ người ta nhìn thấu nơi này chỉ là thân cảnh, lại nói rõ, chỉ bố trí huyễn trận, hắn thật đúng là thật ngượng ngùng ngăn cản. Hắn trơ mắt nhìn Lưu Yên tiên tử cắm trận kỳ, chôn tiên thạch, sau một lúc lâu, đột nhiên kịp phản ứng, hắn trên tiểu nha đầu này làm. Nói nơi này chặt ê, nàng có chứng cứ gì a? Vô biên tiên thụ cụ thể cái dạng gì, không được nói tiên tông, chính là trong tông, chân chính người biết, 10 ngón tay đầu, đều có thể đếm được. Cô hắn hung hăng cho mình ngực một hớp rượu, nương đến một bên phụng phịu đi. Trường môn sư huynh, dặn đi dặn lại, muốn hắn cẩn thận nha đầu này. Kết quả hắn vẫn là vào bẫy. Đáng hận, hắn hình như là cẩn thận quá mức, mới khiến cho nàng chui chỗ trống. Đi thôi, chúng ta nói chuyện. Sau một lúc lâu, Lưu Yên tiên tử đi đến trước mặt hắn, đá một cước. Không có đàm luận nơi này chính là tiên thụ. Bàng Sa hô hô thở mạnh, Lưu Yên, hai nhà chúng ta đã kết minh, chúng ta lại thế nào, cu nở dê sẽ không cầm giả cây lửa gạt các ngươi. Ha ha, Lưu Yên tiên tử cho hắn một cái ngoài cười nhưng trong không cười. Tại bên hông phất một cái, lộ ra một quả ảnh lưu niệm ngọc đến. Bàng Sa, ngươi xem một chút đây là cái gì? Ngươi nói láo lúc, thích nắm tay động tác, bao nhiêu năm đều chưa từng thay đổi. Bàng Sa trên mặt thịt run lên. Này chết Lưu Yên, đều mấy ngàn năm không đánh nhau, về phần lao nhớ kỹ hắn sao thế mà còn sợ hắn không thừa nhận. Dùng ảnh lưu niệm ngọc ngươi có đi hay không lại bị đá một cước? Bàng Sa vẻ mặt đau khổ, đứng lên, cô nãi nãi của ta. Ngươi hai người các ngươi đều điên rồi, nhà ta không đi, trưởng môn sư huynh muốn ta nhìn xem nơi này, ngươi có chuyện gì, liền đi tìm ta sư huynh đi. Tiên thụ rất trọng yếu, hắn đã sai một lần, lại không có thế sai lần thứ hai. Bàng Sa cảm thấy, lần này, hắn nhất định không thể lại bị hố. Lưu Yên tiên tử nhìn hắn một bức lợn chết không sợ nước sôi về sau, lại dâng lên hiên ngang lấm liệt dạng, khoe miệng giật giật, cười như không cười vô vô vai của hắn. Vậy ngươi liền hảo hảo ở chỗ này, đừng tưởng rằng, nhà ngươi tiên thụ là bao lớn bảo, ta cho ngươi biết ta chết bảo mãi mãi cũng không sánh bằng tên dở hơi. Lư Duyệt an toàn Bàng Sa vai trái đều muốn bị nàng tựa hồ phi thường nhẹ lực đạo đánh thấp rất nhiều, thế nhưng là muốn phản kháng phản bác, hắn lại không dám. Đánh nhiều năm như vậy quan hệ, nàng hiểu hắn, hắn kỳ thật cu nở dê hiểu rất rõ nàng. Cái gọi là chết bảo không bằng tên dở hơi, tuyệt đối là người ta lời thật lòng. Nơi này, chỉ có huynh đệ chúng ta biết hắn hướng nàng trịnh trọng cam đoan, chỉ cần ngươi bên kia không có vấn đề, ta bên này, tuyệt đối không có vấn đề. Lưu Yên, nơi này mặc dù chỉ là chặt cây, thế nhưng là cũng cùng trụ cột không sai biệt lắm, ta trong tông cho đệ tử chỗ tu luyện, còn không bằng nơi này. Liền xem như trưởng môn khâu sư huynh tu luyện, cu nở dê không thể so với nơi này tốt hơn 3 phần. Luôn luôn chú ý nơi này đối đức thật, ở trong đại điện. Khẽ thở dài một hơi. Sư đệ như vậy thừa nhận, hắn còn có thể nói cái gì? Bao nhiêu năm không giao thiệp, quả nhiên Lưu Yên vẫn là cái kia Lưu Yên, minh có thế chơi, ám có thế chơi, âm đồng dạng có thế chơi. Chính là bởi vì có chút sợ hãi nàng, hắn mới đem sự tình toàn bộ giao tất cả cho bàng xa, không nghĩ tới đồi đức thật lại sâu sắc thở dài một hơi. Lần này bị nàng bắt được cái chuôi, về sau tại một ít chuyện bên trên, nàng khẳng định muốn bù trở về. Đây thật là đồi đức thật một tiếng tiếp lấy một tiếng thở dài, Tam Thiên Thành có người kế tụ, không nói bị Lưu Yên thu đồ hai người, chính là cái này mù Lư Duyệt. QNZ so với hắn ban đầu cho rằng càng thông minh A tốt tại hai nhà hiện tại kết minh A đồi đức thật xoa nhẹ một cái mặt mò, đứng người lên, đón lấy liền muốn đi ra Lưu Yên tiên tử. Vước xuống thân thể, đã đem thần hồn toàn bộ ẩn vào vô biên tiên thụ Lư Duyệt, không lo được chuyện bên ngoài, nàng lúc này, phi thường kinh ngạc cái này tại tiên giới có nhiều loại truyền thuyết tiên gia bảo vật. Vô biên cái dạng gì trách không được không người có thể biết. Lư Duyệt tại thân cây bên trong. Liếc về phía cái kia tự thành một cái tiểu thế giới địa phương. Nàng nhẹ nhàng thở dài. Dầm dầm vô hạn sinh cơ, hình như mang theo quả mang, chưa đi đến thần hồn. Trong thức hải đoan nở kia mông lung địa bàn, tựa hồ lại lớn một tia Lư Duyệt nghĩ nghĩ, đến cùng không đi sở tiểu thế giới kia, đem chính mình cắm rễ ở bùn đất, kéo dài tới sở hữu tinh thần, cố gắng quên mất chính mình, liền đem mình làm vô biên. Nàng không biết, ẩn tiên tông một chỗ thường thường trong sân cốc. Một cái ngay tại cho cây nhỏ tưới nước lão giả, nhìn xem không gió mà động lá cây, có nhiều kinh dị. Quanh hắn gốc cây này, dạo qua một vòng lại một vòng, tựa hồ muốn tìm ra dĩ vãng không cùng đi. Kỳ quái lão giả sờ râu ria, kết động ngón tay, không nên a hắn lại vây quanh cây nhỏ dạo qua một vòng, rốt cục nghĩ đến cái gì, lấy ra một quả truyền âm ngọc giản, linh lực trên tay khẽ động, đôi đức thật thanh âm, ở bên trong xuất hiện, sư thúc. Tam Thiên Thành Lưu Yên, mang theo có thể cho ta tông mang đến lợi cực lớn định thần đan, cùng chúng ta bí mật kết minh. Ngày mai, cái kia bị âm tôn cùng tuyệt phụ đồng loạt âm Lư Duyệt tiểu nha đầu, sẽ vào vô biên tiên thụ số 3 cảnh phòng. Lưu Yên tiên tử cùng nàng, đem ánh mắt hồi phục hy vọng, toàn bộ đặt ở tiên thụ lên. Ta đã để bàng nhìn từ xa nàng, bất quá ngài cũng nhiều chú ý một ít, nha đầu kia khí vận phi phàm, không được có tổn thương tiên thụ. Tuy chỉ mấy ngữ, lão giả cũng nghe minh bạch. Nay truyền âm ngọc giản, là hôm qua nhận được, lúc ấy hắn đang bể bộn, tiện tay ném trong chữ vật giới chỉ. Vừa mới, là tiểu nha đầu kia vào số 3 cành phòng tu luyện sao lão giả cẩn thận từng ly từng tí lại cho cây nhỏ rót lướt nước. Hô hắn hình như nhìn thấy dưới bùn đất, những cái kia nhỏ bé dê cây, tại uống no này đặc biệt làm ra nước. Hà nay một hồi uống nước tốc độ, hình như phía trước nhanh hơn một chút chút. Lão giả cấp tốc nâng người lên, vê thành mấy cây râu ria, nhìn hướng cây nhỏ một cây có chút cửa nở dê chặt cây, thân hình khẽ động, biến mất tại nguyên chỗ. Thành thành thật thật trong này bàng xa, nhìn xem màn nước vòng sáng bên trong, cái kia hình như ngủ nữ hải. Tiểu nha đầu này thật là biết hưởng thụ người ta đến nơi đây, đều dựa vào cây đả tọa, nàng ngược lại tô tờ ai tựa hồ cảm ứng được cái gì, hắn đột nhiên bừng tỉnh. Ta lão giả đi đến màn nước vòng sáng trước. Đây là cảnh huyễn nước trời trận, ai bảo nàng trong này bảy đồn đại Lưu Yên tiên tử. Bàng nhìn từ xa đến lão giả thời điểm, còn có chút không thể tin được, sư sư thúc, ngài còn sống nha ửm còn chưa có chết. Lão giả tựa hồ rất chướng mắt hắn, giọng nói phi thường ghét bỏ, bất quá cu nở dê nhanh đi, ngươi đần như vậy, nhìn xem tiên thụ để người ta bày trận, không biết cũng không sao, biết, ta được tức giận đến sống ít đi 10 năm. Đệ tử ngươi ở đây. Nhưng có phát hiện cái gì không đúng lao giả đánh gậy hắn sợ hãi, tại màn nước vòng sáng bên ngoài, phi thường cẩn thận dò xét Lư Duyệt, đem nàng đi vào nơi này tất cả mọi chuyện, cùng ta thật tốt nói một chút. Là bàng xa biết lao giả tính tình, cố gắng đè xuống trong lòng ngàn vạn cảm xúc, đem Lư Duyệt như thế nào từng bước một để trong lòng tỉnh táo hắn mắc lựa chuyện, toàn bộ nói ra. Lao đầu chẹp chẹp miệng, nói với các ngươi bao nhiêu lần, về sau đụng phải Lưu Yên, hoặc là đánh. Hoặc là người ta nỗ lực thành ý, các ngươi không xuất thủ được thời điểm. QNZ nỗ lực 12 vạn phần thành ý mỗi lần đều phạm ngu lần này còn tại một tiểu nha đầu trước mặt phạm ngu xuẩn. Ta mặt mõ úc, đều để các ngươi mất hết.